giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 329, lại bị trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sáng sớm hôm sau, đám người ngồi vây quanh trong đại sảnh ăn cơm sáng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Vương Dã bưng lấy màn thầu uống vào cháo loãng, lộ ra vô cùng sinh lực. Mà nhưng vào lúc này, A Cát nhưng ngáp đi tới trong đại sảnh. Copy nội dung từ truyện 88, A Cát tiểu tử ngươi càng ngày càng không hợp lý. Nhìn vào A Cát đi tới đại sảnh bên trong, Vương Dã mở miệng nói ra. Như thế nào hiện tại mới dậy? Copy nội dung từ truyện 88, thế nào tối hôm qua nằm mơ cưới vợ không bỏ được đứng dậy a, ngươi một cái lão mê tiền, ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi nói. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra. Tối hôm qua nếu không phải là ngươi chiếm gian phòng của ta, ta có thể thành cái dạng này. Tối hôm qua ta nằm ở trần trùng gian phòng lật qua lật lại, giày vò đến sau nửa đêm mới ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi sáng hôm nay có thể đứng dậy mới là lạ. Trong ngôn ngữ A Cát cầm lấy một cái bánh bao gặm một cái, vẻ mặt không cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88, người một cái danh con, nếu không nói ngươi chính là già mồm chứ. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, người lớn như thế đi ngủ còn mẹ nó lạ giường. Copy nội dung từ truyện 88, giống lão tử lúc đó vào Nam ra Bắc, đó là màn trời chiếu đất mộc vũ chất phong, cái kia tràn đầy đá trên mặt đất nằm xuống đi nằm ngủ, lúc nào không ngủ được. Người một cái lão mê tiền, đó là nhận chuyện cái giường sao? Copy nội dung từ truyện 88, lúc này A Cát lườm Vương Dã một cái, mở miệng nói ra. Đêm hôm khuya khoắt để cho lão tử ngủ lạnh giường, nếu không phải thân thể ta cường kiện, sớm con mẹ nó đông lạnh bệnh. Đến lúc đó hoàn chạy bàn, chạy cái rắm. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra A Cát uống một hớp lớn bát cháo, chỉ ngươi tiểu tử cái rắm có nhiều việc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Ngươi xem một chút trần trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử, ai muốn ngươi giống như bích họa nhiều như vậy. Ăn cơm nhanh một chút, một hồi cùng lão tử đi một chuyến thiên bảo tiền trang. Copy nội dung từ truyện 88, lại làm gì? Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát hú lên quái gì. Copy nội dung từ truyện 88, lấy bạc phát tiền công. Lúc này, Vương Dã mở miệng tức giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không đi, lúc này A Cát cắn một cái màn thầu, mở miệng nói ra. Ta tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại toàn thân khó. Copy nội dung từ truyện 88, người một cái danh con, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái. Người con mẹ nó còn hăng hái hơn, copy nội dung từ truyện 88, người khổn đi thì thôi, lão tự tự mình đi. Nói đến đây, Vương Dã tam hạ ngũ trừ nhị ăn sạch bản thân màn thầu cùng bát cháo, đứng dậy hướng về khách sạn bên ngoài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ chốc lát sau thiên bảo tiền trang cửa ra vào. Tại gần trong ngày kiếm được tiền bạc tồn tại hào về sau, Vương Dã lại cho A Cát trần trùng cùng bạch lộ hạm phân biệt tồn tại bạc. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù ngày bình thường luôn luôn cãi nhau, nhưng là cái này bạc nên tồn tại cũng phải tồn tại. Tại tất cả làm thỏa đáng về sau, Vương Dã mới đi ra khỏi thiên bảo tiền trang. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn tiền trang, Vương Dã ngẩng đầu một cái lại phát hiện trời cao mây nhạt, ngày lãng phong thanh, nói không hết thật tốt thời tiết. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, phát ra vẻ vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay hiếm thấy gặp được tốt như vậy thời tiết, nếu như ngốc trong khách sạn há không phải lãng phí. Nếu như tìm tới cọng lông muội tìm một chỗ phong quang vô hạn chỗ khoái hoạt một phen, đó mới là không nói hết hưởng thụ. Copy nội dung từ truyện 88, vừa nghĩ tới cái kia băng cơ ngọc cốt, phong tình vạn trùng ma muội, Vương Dã thuận dịp không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Đồng thời, trên mặt của hắn phát ra một tia nụ cười bỉ ổi. Copy nội dung từ truyện 88, ngày lãng phong thanh thiên chỉ tốt, mang theo nữ đồng du đi đêm xuân. Hắc hắc quan nhân ta tới. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra, Vương Dã thân hình khẽ động hướng về Di Hồng Viện đi đến. Nhưng mà còn không đợi Vương Dã đi ra bao xa, hắn cảm giác sau lưng khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời một cái bén nhọn vật thể chìa vào phía sau của hắn. Bị cái này bén nhọn vật thể một đỉnh, Vương Dã trong đầu khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Thành thật một chút, copy nội dung từ truyện 88. Nghe lời nói này, Vương Dã trong đầu một đột phá. Âm thanh này, chính là tối hôm qua bò chạy phải thân đồ long phải thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, người này tối hôm qua bò chạy về sau, hôm nay lại giết hồi mã thương. Không chỉ có như thế, hoàn đem đầu mâu nhắm ngay bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, ý niệm tới đây, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Mẹ phải, copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên đê cao hơn bờ, không bị ràng buộc tất phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như sớm biết như vậy, tối hôm qua liền không nên nổi bật như vậy. Một lần này được chứ, bản thân xem như lần thứ hai bị trói. Copy nội dung từ truyện 88, bất đắc dĩ sau khi, Vương Dã mở miệng nói. Vị này anh hùng, ngươi đừng làm loạn a, bạc ở ta trong ngực ngươi muốn bản thân tiến tới cầm. Bớt nói nhảm, ai muốn ngươi tiền bạc, copy nội dung từ truyện 88, không đợi Vương Dã nói hết lời, thân đồ long trầm giọng nói. Đàng hoàng đi theo ta, nếu không mà nói, ta để cho ngươi máu tươi bên đường. Lời vừa nói ra, Vương Dã liền bị thân đồ long mang theo, hướng ngoài thành đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, lúc chạng vạng tối túy tiên lâu. Copy nội dung từ truyện 88, một trên bàn lớn bày lục món ăn một món canh, lộ ra khá là phong phú. Trước bàn ngồi A Cát Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm ba người. Copy nội dung từ truyện 88, tính lại bên trên Trầm Thanh Thương cùng Tư Kiếm Minh tổng cộng mới 5 người cùng bình thường chênh lệch rất xa. Hôm nay là thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt mấy người A Cát mở miệng nói ra. Hôm nay sao không gặp Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Trưởng chứ? À, là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được A Cát hỏi thăm Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Buổi chiều Trương Sư Bá trong lúc rảnh rỗi, nói phải dẫn sư phụ cảm thụ một chút nhân gian mừng lớn. Sư phụ sau khi nghe rất là tò mò thuận dịp cùng đi cho tới bây giờ vẫn chưa về. Copy nội dung từ truyện 88, nói đến đây Tư Kiếm Minh lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Nói đến, ngày hôm nay giống như cũng không có thấy Vương trưởng quỹ thân ảnh. Hắn, copy nội dung từ truyện 88, Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra A Cát hừ một tiếng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người bọn hắn, hiện tại làm không cẩn thận cùng một chỗ chứ. Lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, mà nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, chỉ thấy một cái phi tiêu phá không mà ra, bay thẳng đám người bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, thấy một màn như vậy, một bên Trần Trùng động, đã thấy bàn tay hắn khẽ động sử dụng đũa đột nhiên kẹp lấy. Copy nội dung từ truyện 88, keng, theo một tiếng vang nhỏ, một mai phi tiêu bị Trần Trùng sử dụng đũa kẹp lấy. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Trùng kẹp lấy phi tiêu trong nháy mắt Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động đến khách sạn bên ngoài. Đưa mắt nhìn bốn phía lại phát hiện bốn phía căn bản không có khả nghi thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, không cần tìm, ngay tại Bạch Lộ Hạm tìm kiếm khả nghi thân ảnh thời điểm Trần Trùng mở miệng nói. Cái này phi tiêu là bên ngoài trăm bước vận chuyển nội lực kích xạ mà đến, ngươi tìm không thấy người. Copy nội dung từ truyện 88, thay vì phí hết tâm tư tìm người chẳng bằng xem bọn hắn muốn làm cái gì. Nói ra Trần Trùng từ phi tiêu trên đầu gỡ xuống một tấm tờ giấy. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tức khắc trong đó, một hàng chữ nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ hợi trước đó, lấy xích lân dao xà tới thành Tây Tam giáo miếu đổi khách sạn trưởng quỹ tính mệnh, nếu không, thay hắn nhặt xác. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy tờ giấy này bên trên chữ viết Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chỉ ý, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.